Xin chào các bạn thính giả yêu quý của Ly và của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên kênh vnradio.vn. Buổi trước, trẻ con phố hàng đã gửi tới các bạn câu chuyện về đi học muộn. Hôm nay, câu chuyện đi nha sĩ sẽ được Ly đọc cho các bạn nghe. Khi còn là trẻ con, người mà tôi sợ hơn cả cô giáo chính là nha sĩ. Nha sĩ thì là đáng sợ hơn cả ma vương, hơn cả mẹ mìn, hơn cả ông ba bị. Ngày xưa tôi cứ len đem kẹo vào giường ăn đêm, nhai ráu ráu. Bà cáu lắm, bà bảo sao tôi cũng chả nghe. Thế là bà hay dọa, ăn kẹo đêm có ma cà rồng, nó ngửi thấy mùi kẹo, nó mò đến thì chết. Nhưng chỉ khi rất bé, tôi mới tin, chứ lớn hơn một chút là tôi biết thừa, chẳng có ma quỷ gì hết. Lý do là bạn Dương và bạn Khôi đều lén chui vào chăn đọc truyện và ăn kẹo y như tôi, mà đã có ma nào bắt đâu. Thế nên bà cứ mắng tôi, còn tôi thì cứ ăn. Cho đến một ngày, cái ngày ấy là cái ngày tôi bị đau răng. Thực ra răng tôi bị sâu rất nhiều. Tôi cứ suốt ngày đá lưỡi vào mấy cái răng thủng lỗ, thấy rất là khoái chí. Cho đến một ngày mấy cái lỗ sâu ấy hành hạ tôi. Khi đang ăn mía đầy nhiệt tình với anh tôi, thì bất chợt tôi bị mẻ một miếng răng hàm. Thế là đau. Cha mẹ ơi là đau. Tôi vẫn thấy bà nói đau như đau đẻ mỗi khi bà nhấn mạnh cái gì đó đau lắm lắm ấy. Khi 7 tuổi, tôi chưa từng đẻ, nên tôi không biết liệu nó có thể đau hơn đau răng được không. Không chỉ đau, mà một bên mặt tôi còn sưng vù lên. Cả ngày tôi chỉ có thể ăn cháo, mà ăn cháo cũng vẫn đau. Thế là tôi ngồi khóc. Mà tôi là người đã không khóc thì thôi, chứ khóc thì dài hơn cả kẹo cao su ấy chứ. Thế là tôi phải gọi điện cho bố mẹ. Lúc bố mẹ tôi tới, tôi vẫn ngồi ở một xó giường tỉ tê khóc lóc, gặm nhấm nỗi đau của mình. Kể ra khóc to hơn một chút thì có vẻ thương cảm hơn. Nhưng từ sáng tới chiều gào to mà toàn ăn cháo thì chắc kiệt sức mà chết mất. Vậy nên chỉ hứt hứt sụt sịt thôi. Chỉ cần đủ to cho mọi người nghe thấy, nhưng vẫn phải ở mức giữ sức, mà có thể khóc đến lúc bố mẹ không chịu nổi mà dắt đi mua đồ chơi là tôi nín. Làm cái gì cũng vậy, vừa đủ để đạt hiệu quả là được, thừa thì cũng phí đi. Sau này lớn lên, cái lý thuyết vừa đủ là hay nhất càng được tôi áp dụng triệt để. Ví dụ như năm 20 tuổi, tôi làm bánh tặng sinh nhật cho anh người yêu thứ N+1 của mình. Nếu đúng công thức trong sách thì phải mua 1,5 hộp kem tươi, nghĩa là mua 2 hộp và đổ đi một nửa ấy. Thế là tôi tự co bé cái bánh vào, chỉ vừa sinh 1 hộp thôi. Anh ta vẫn cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Dĩ nhiên, vì anh ta có nhìn thấy cái cảnh tôi nhấc lên đặt xuống cái hộp bánh kem tươi ở cửa hàng đâu, rồi còn nhìn chằm chằm vào cái mác giá, mồm lẩm bẩm chửi người viết sách làm bánh ra mà khôn thế. Hạnh phúc tới mức tôi nghĩ tôi có thể hào phóng mua 3 hộp mà làm, anh ta cũng chỉ vui tới thế là cùng. Thực ra anh ta có mấy cái bánh, thực ra anh ta có thấy cái bánh hơi bé, mỏng manh một chút, nhưng đầu óc anh ta làm sao hiểu nổi tôi nghĩ gì cơ chứ. Dĩ nhiên nếu đủ khôn thế thì đã không vớ phải tôi. Thế nên các bạn gái thân mến của tôi ạ, cứ thẳng tay mà áp dụng với các anh ấy nhé. Nhưng các anh ấy thì đừng học, cái lý thuyết vừa đủ này không có chiều ngược lại đâu. Đơn giản vì nếu lần đầu tiên bạn trai tặng bạn chai nước hoa 100ml mà lần sau là chai 50ml, hay lần đầu tặng 99 bông hồng mà lần sau còn 9 bông, thì sẽ bị bạn gái đá văng ngay sang châu Phi là cái chắc. Lan man quá. Thôi, quay lại cái vấn đề răng với lợi nhé. Đúng là khi ấy tôi rất đau, chứ không lấy đâu ra nước mắt. Thế nhưng bố lại chẳng cho tôi ra lương văn can để mua đồ chơi, mà chỉ bảo gọn lọt, con đi đánh răng đi, rồi đi nha sĩ. Trời ơi, 2 tiếng nha sĩ mới kinh dị làm sao. Tôi sợ đến lạnh cả gáy, đến dựng cả tóc, đến nỗi cả da gà, đến quên cả đau ấy chứ. Và tôi khóc to hơn. Tôi vì hy vọng bà sẽ cứu tôi, nhưng ai ngờ lần này bà đứng về phe bố mẹ. Thế là tôi bị túm lên xe máy và đi tới viện răng hàm mặt, nơi mà còn có một cách gọi khác là địa ngục trần gian. viện ra ngằm mặt giống đám ma ở chỗ người ta khóc lóc gào thét ầm ĩ. Khác ở chỗ đám ma thì người ta khóc vì một người nằm im, còn viện ra ngằm mặt người ta khóc vì một người hành động. Ông nhà sĩ mà. Tôi ngồi xuống ghế đợi, nhìn bọn trẻ con ngồi xung quanh mình. Thì thoảng lại có tiếng ôi, á, hoặc một tiếng kêu thất thanh trong cái phòng khám đóng kín. Cửa vọng ra làm tôi muốn nhũn hết cả chân tay người ngợm. Sau đó, mỗi khi cái cánh cửa bật mở là một đứa bé được bố hay mẹ nó bế ra, đang khóc ngằn ngặt, miệng thì ngậm miếng bông to tướng. Trời ơi, ít khi tôi thấy có cái cảnh tượng nào kinh hãi hơn thế này. Nhưng nhìn cái đám trẻ con quá đông ngồi chờ, tôi chắc mẩm hết cái buổi sáng này cũng chưa đến lượt tôi đâu. Mà chỉ cần về được tới nhà thì tôi sẽ chạy lên gác, trèo qua lan can sang nhà bạn Khôi trốn. Tôi đã từng trốn như thế rất nhiều lần mà không ai tìm ra. Bạn Khôi rất tử tế, bạn ý cho tôi trốn vô điều kiện, chẳng bù với ông anh tôi, không cho anh một đống bi thì anh ấy sẽ thông báo cho cả Hà Nội biết tôi đang chui trong tủ quần áo mất. Nhưng ở đời, người tính không bằng trời tính. Té ra, bố mẹ tôi quen rất thân với ông bác sĩ, do mẹ tôi là khách hàng thường xuyên của ông ấy. Thế mà mẹ tôi vẫn bảo rằng nhờ chăm chỉ đánh răng nên mẹ tôi không bao giờ phải đi nha sĩ. Dĩ nhiên, vì quen thân nên ông ấy bảo bố tôi cho tôi vào khám ngay. Tôi phản đối quyết liệt, bố túm vào cái chân ghế, ì người ra không chịu đi. Bố tôi phải lôi mãi mới bế được tôi vào phòng khám. Ông nhà sĩ ấy phải nói dỗ khéo hơn cả mẹ mìn. Nào là bác chỉ xem một tí thôi, ai đã làm gì con đâu, con chỉ việc há miệng rồi bác cho uống thuốc. Nào là không nhổ răng đâu, cứ đau mà nhổ thì chẳng mấy chốc móm à. Tôi đã bị lay chuyển phân vân lắm rồi, xem có há mồm ra không ấy mà. Thì bố tôi lại bù cho một cú chót: khám xong đi mua đồ chơi ngay. Lúc này thì chẳng có lý do gì để chống lại một việc rất khoa học và cần thiết cho sức khỏe như thế nữa. Tôi há miệng ngay lập tức, há to tới nỗi chắc phải nhét rượu vừa mấy quả cam. Thật khổ thân tôi, sau một hồi chiến đấu đèn soi mói, ông ấy bảo tôi rằng phải nhổ thôi, không chữa được nữa, sâu tới chân răng rồi thì còn hàn cái nỗi gì. Trời ơi là trời, thế này thì có khác gì hứa cho tôi ăn mật ong mà rốt cục lại rót mật gấu vào miệng tôi đâu. Ngay lập tức tôi ngậm miệng lại chặt như thể đã chát rất nhiều con keo con voi vào. Khám răng là một việc cần thiết, nhưng cái việc khám ấy không bao gồm việc nhổ nhé. Đừng hòng mà nhổ răng của tôi, muốn lấy tôi cái kẹo mút còn khó nữa là răng trong mồm. Nhưng lần này bố tôi đã phát điên lên và bảo rằng không chịu nhổ răng thì về nhà ăn đập cho gãy luôn, khỏi nhổ. Lực bất tòng tâm, tôi buộc phải há miệng mà nước mắt giàn giụa. Chắc chả ai trông thương tâm hơn tôi lúc đấy đâu. Bà tôi mà biết thì bà sẽ dắt tôi đi mua búp bê ngay. Tiếc là lúc nguy khốn như thế thì bà lại ở nhà mất. Dẫu sao tôi cũng phải chấp nhận việc nhổ răng. Lòng tôi ngập tràn hối hận. Biết thế đừng có tỉ tê khóc mãi, khóc cả khi đã bớt đau rồi. Nếu không tôi sẽ chẳng lâm vào bước đường cùng thế này. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Lúc tôi thấy ông nha sĩ xé cái bao, lấy kim tiêm ra và chọc vào một cái ống thuốc, thì tôi mới biết hóa ra nhổ răng bao gồm cả việc phải tiêm vào đấy. Thế là tôi lại gào lên, và bố lại phải giữ chặt lấy cả hai tay tôi. Nhưng khi cái ông nha sĩ đưa kim tiêm vào sát mặt tôi, thì tôi đã cắn phập vào cái tay ông ấy một cái đủ mạnh để ông ấy rụng rời ra, kêu toáng lên và đánh rơi cả cái kim tiêm. Thậm chí còn đủ mạnh để ông ấy không thể nhổ răng cho tôi và tất cả cái đám trẻ con xếp hàng sau tôi nữa. Thế là tôi bắt nạn và nguyên vẹn trở về nhà. Về cái phần ông nha sĩ mà, hình như sau đó phải nghỉ khám bệnh một tuần và đi tiêm phòng uốn ván. Còn bố mẹ tôi đã phải đến tận nhà để xin lỗi. Vậy là phần tiếp theo của câu chuyện Trẻ con Phố Hàng với nhân đề Đi nha sĩ đã kết thúc. Phần sau, Ly sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện còn hay hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!